Mặt nạ tình yêu, chương 51, góc truyện audio.com. Hà, Lâm tròn mắt nhìn Mi. Em thích anh, Lâm đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm, nhấn mạnh từng chữ một. Ừ thì anh cũng thích em. Lâm nhìn Mi rồi cười tươi xoa đầu cô bé. Nhưng, Mi như định nói điều gì đó nhưng, thôi trễ giờ rồi, anh đi đây, nên nhớ dù bất chuyện gì xảy ra anh vẫn giống như là anh trai của em. Lâm nói rồi cười tươi với tay quay lưng bỏ đi. Mi nhìn theo mà nước mắt đã dâng lên và khẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Trong suốt một năm qua, mặc dù biết Lâm thích nó, nhưng trong lòng Mi không sao không đơn phương Lâm, trái tim Mi hướng về Lâm cũng như trái tim Lâm hướng về nó. Mi đưa tay quệt nước mắt rồi ngậm ngùi bước vào lớp. Lâm đã cố tình nói câu nói cuối cùng, để Mi không phải tổn thương mình. Để Mi không phải rơi vào tình cảnh của một kẻ đơn phương như Lâm. Lâm đã nhận ra tình cảm của Mi dành cho mình từ lâu, nhưng Lâm không nói ra, vì sợ mất đi tình cảm anh em, thế mà đến giây phút Lâm sắp đi Mi lại nói ra cái điều Lâm không muốn nghe. Thật là cứ như ông trời đang cố trêu chọc Lâm vậy. Quay qua lớp nó, cậu quen tên Lâm à? Nó hỏi, nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên bảng chăm chú viết bài. Ừ thì mới làm quen. Hắn quay sang nhe răng cười. Nó thôi không hỏi nữa tiếp tục viết bài. Sao cậu lại hỏi vậy? Hắn thò đầu sang hỏi. Không có gì, nó lạnh lùng đáp, có thật là không có gì không? Hắn vẫn tiếp tục không tha cho nó, mà cứ tra khảo, tôi không nói hai lần. Nó cố nuốt cơn tức giận của mình xuống và nói, thì bây giờ nói có sao đâu. Hắn quay sang tiếp tục nói, cậu, nó quay sang nhìn hắn hầm hè như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thấy vậy hắn cũng chỉ biết nuốt nước bọt mà im lặng. Nhìn cậu học sinh mới này, bất chợt nó lại nhớ tới hắn ngày xưa, cái hồi mà cả hai đứa mới gặp nhau miệng hắn cũng boang boang chẳng kém gì tên này. Nhìn kỹ thì cũng có nhiều điểm giống nhau thật, nó quay sang nhìn hắn vào thầm nhủ, rồi nất chợt lấy tay đập mạnh vào đầu mình, lắc đi lắc lại nhiều lần. Cái quái gì thế, vì cái tên chết dẫm này mà lại khiến nó nhớ tới cái con người mình nên quên. Giờ ra chơi đến, anh Kim, Mi chạy nhanh vào lớp nó nhìn nó và hắn cười. Hi, chào em, hắn đưa tay chào Mi mà miệng cười tâu toét. Mình đi ăn thôi Mi. Nó lạnh lùng đứng dậy. Hôm nay chỉ ăn một mình đi, em có chuyện cần nói với anh Kim. Mi quay sang cười huề nói. Chuyện gì, nó nhíu mày hỏi, thì chuyện riêng tư, Mi đáp nhanh, hừ, nó bực bội bỏ đi. Cái tên chết tiệt này từ đầu đến làm cho đứa em gái ngoan hiền, vâng lời như Mi vì hắn mà bỏ người chị gái xinh đẹp như nó phải đi ăn một mình. Nó hậm hực từng bước ra khỏi cửa. Chuyện gì vậy em, hắn nói mà mắt vẫn nhòm ra cửa. Thì chuyện anh chứ chuyện gì? Mi đáp, là sao? Hắn ngây thơ hỏi, thì về cái kế hoạch của anh. Mi đưa hai tay chống nạnh nói. Thằng Lâm nói với em rồi à? Hắn cười tươi hỏi, ừ, nếu anh ấy không nói chắc anh giấu em luôn quá. Mi lắc đầu nhìn hắn với con mắt nghi ngờ. Thì đâu có đâu, anh định kết thúc buổi học này nói luôn với em, vì không có em chắc kế hoạch của anh khó mà thành công. Hắn nhe răng cười nói. Mà sao lúc đó anh lại đi mất tiêu vậy? Mi tò mò hỏi, ừ thì chuyện đó anh sẽ kể cho em sau. Hắn xoa đầu Mi nói, vâng, em biết rồi, thế anh cần em giúp gì? Mi cúi đầu nói, thì là thế này, lại đây. Hắn ngứa ác Mi lại như ra hiệu lại gần cho dễ nói. Cả hai sầm xì to nhỏ, một lúc sau, chấm, góc chuyện audio.com, công nhận anh lắm điều thật, về thì về cho rồi, còn bày ra cái vụ này nữa. Mi lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn. Em không biết nghĩ, nếu anh về không, rồi đứng trước mặt cô ấy thì chẳng khác nào anh mất mạng với lại anh muốn thử xem liệu cô ấy có còn nhớ tới anh không. Hắn đưa hai tay lên ôm chặt lấy mình rồi nói, anh cũng biết sợ à? Mi bật cười to hỏi, dĩ nhiên rồi cô ấy thay đổi đến như vậy cơ mà. Hắn nhún vai nói, cũng nhờ phúc anh đấy. Mi đập tay mạnh vào vai hắn rồi nói, em cứ nói vậy, thôi tối nay nhớ giúp anh nhé. Em biết rồi mà em không giúp anh ai giúp anh đây. Mi cười tươi nói, cảm ơn em, hắn cười rồi đặt tay lên vai Mi nói, tối nay, kế hoạch gì diễn ra, mời mọi người đón đọc cháp sau của Bi, khách chương.